Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1151, bẻ gãy nghiền nát, 2. Mấy cung thủ tứ phương các nhìn nhau một cái, sau đó không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Xe ngựa tứ phương các hắc y sứ ngồi đã quay đầu, đang hướng về nơi xa chạy như điên. Hắc y sứ nắm chặt tay vịn, ở trong xe ngựa sốc nảy, mồ hôi như mưa rơi. Đầu óc hắn lộn xộn, hắn không nghĩ ra cảnh nội Hải Châu vì sao xuất hiện một đám sơn tặc mạnh mẽ lớn như vậy, thế mà châu thành Hải Châu cũng công hãm. Sơn tặc lớn nhỏ cảnh nội Hải Châu hắn đều biết rõ, nhưng chưa từng nghe qua sơn tặc cờ đầu sói. Ầm ầm ầm. Mặt đất đang chấn động, người tứ phương các còn chưa tiếp xúc với kỵ binh đã bắt đầu chạy tán loạn. Bọn họ không phải quân đội, bọn họ chưa từng ra chiến trường. Nhưng bọn họ thật sự cảm nhận được khí tức tử vong. Bọn họ biết, nếu đứng ở tại chỗ phản kháng, tám phần sẽ chết. Ở lúc đối mặt tử vong thật sự, bọn họ cũng chỉ là người thường mà thôi, bọn họ muốn cầu sống. Đông Nam Nghĩa quân số lượng kỵ binh không nhiều, chỉ mấy chục nhân mà thôi. Nhưng bọn họ đều là tinh nhuệ lựa chọn kỹ càng từ trong mấy ngàn binh mã, cung mã thành thạo. Đầu hàng miễn chết. Đầu hàng miễn chết. Ở trong tiếng vó ngựa ầm ầm ầm, huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân giơ cao mã đao, đang lớn tiếng la lên. Nhưng đám người tứ phương các bỏ chạy đã bị dọa vỡ mật, bọn họ không dám dừng lại, không dám lấy tính mạng mình đi đánh cược. Dù sao bọn họ thường xuyên tiếp xúc với sơn tặc giặc cỏ, biết những người này thống hận người của quan phủ. Một khi bắt được người của quan phủ, đều là dùng thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn đến chết, cái gì miễn chết đều là gạt người, quỷ mới tin. Nhìn thấy người tứ phương các vẫn bỏ chạy, không có ý tứ đầu hàng, khuôn mặt kỵ binh Đông Nam Nghĩa quân trở nên lạnh lùng. Giết! Kỵ binh đô úy ra lệnh một tiếng, mấy chục kỵ binh đều rút ra mã đao sáng như tuyết. Bọn họ phóng ngựa đuổi kịp đám người tứ phương các hoảng sợ chạy trốn. Phốc! Ở dưới lực xung phong mạnh mẽ của chiến mã kéo theo, bọn họ thậm chí không cần dùng sức. Mã đao dựa vào lực lượng xung phong quán tính của chiến mã, có thể dễ dàng chặt đầu của đám người tứ phương các. Phập! Phập! A! À. Kỵ binh tựa như gió xoáy thổi quét qua, ở trong máu tươi phun tung tóe, từng cái đầu khuôn mặt hoảng sợ nhanh như chớp lăn lông lốc ở trong bùn đất. Thi thể không đầu sau khi dựa vào quán tính lại chạy vội về phía trước mấy bước khoảng cách, lúc này mới ầm ầm ngã cắm xuống đất về phía trước. Ta liều mạng với các ngươi. Nghe được tiếng chết thảm của đồng bạn không ngừng vang lên ở bên tai. Có người tứ phương các không cam lòng vương cổ chờ giết chóc giơ trường đao trong tay, trống giận muốn chém giết với kỵ binh lao về phía hắn. Phập! Kỵ binh khuôn mặt lạnh lùng lướt ngang qua hắn, trường đao cắt ra độ cong duyên dáng, đầu của huynh đệ tứ phương các dũng cảm này bay cao cao ra ngoài. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, người tứ phương các gặp tàn sát kiểu nghiền áp. Đối mặt Đông Nam Nghĩa quân công kích như bẻ gãy nghiền nát, người tứ phương các một cái đối mặt đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Khi giáo úy Đông Nam Nghĩa quân Bàn Bưu dẫn dắt đại đội huynh đệ bộ binh đến ngoài thành, chiến đấu đã kết thúc. Tứ phương các mới từ trong tay Trương gia Trương Hào cướp được lượng lớn vàng bạc tài bảo toàn bộ bị chặn được, người tứ phương các hoặc chết, hoặc bị bắt, một người cũng chưa chạy thoát. Con mẹ nó, lão tử lại thành kẻ nhặt xác rồi. Nhìn thấy khắp nơi là thi thể không trọn vẹn cùng tù binh ngồi ở dưới đất rung bần bật, oán khí trong lòng giáo úy Bàn Bưu rất lớn. Bọn họ từ sau khi đánh vào Hải Châu, hầu như còn chưa từng gặp được đối thủ ra hồn. Thường thường kỵ binh của bọn họ xung phong một cái, liền có thể đánh đối phương hoa rơi nước chảy. Hắn vị giáo úy này bẻ tay chuẩn bị làm lớn một phen, thậm chí lưỡi đao cũng chưa từng dính máu, điều này làm hắn tương đối uể oải. Cái này nào giống đánh trận, thế này có gì khác với du sơn ngoạn thủy. Mấy ngày sau, Giang Châu Tiết Độ phủ. Trong sảnh bên rộng rãi sáng ngời, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành đang cùng Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình đang một mình nói chuyện với nhau. Hải Châu Tri Châu An Kỳ gặp ám sát, liên lụy ra gia tộc Muối Tư chiếm cứ Hải Châu nhiều năm Trương gia. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành sắc mặt nghiêm túc nói với Lý Đình, theo trước mắt biết, gia tộc lớn nhỏ liên lụy vào đã có mấy chục nhà. Cùng lúc đó, quan viên lớn nhỏ xen vào trong làm ăn Muối Tư Hải Châu sợ là có hơn trăm người. Trên mặt Giang Vạn Thành đằng đằng sát khí, nhiều gia tộc cùng quan viên như vậy xen vào, thời gian lại lâu như vậy, có thể nói là vụ án buôn bán muối tư lớn nhất Đông Nam Tiết Độ phủ ta từ trước tới nay. Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình mấy ngày qua cũng đã nghe được một ít tin tức. Nhưng chính tai nghe được Giang Vạn Thành nói những lời này, trong lòng hắn vẫn chấn động không thôi. Rất hiển nhiên, đây không chỉ là một lần vụ án buôn bán muối tư, còn là một lần vụ án tham ô hủ bại quan lại thương nhân cấu kết kiểu tham nhũng sụp đổ. Từ Hán Việt, Tháp Phương Thức, những vấn đề tham nhũng mang tính hệ thống xảy ra ở một khu vực nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Ở trước mặt lợi ích to lớn, Hải Châu từ trên đến dưới, đã hình thành một tập đoàn lợi ích khổng lồ. Bọn họ che lấp bao che cho nhau, thậm chí một ít đại lão phương diện Giang Châu cũng mở một mắt nhắm một mắt, lúc này mới khiến làm ăn muối tư Hải Châu trở nên ngông cuồng như thế. Trước kia Hải Châu tứ phương các hàng năm đều sẽ hướng ta báo cáo lên, bọn họ bắt bao nhiêu gia tộc muối tư, chém bao nhiêu buôn lậu muối tư. Giang Vạn Thành siết chặt nắm tay, tức giận nói, ta vốn cho rằng bọn họ là đang tận tâm hết sức làm việc, có bọn họ, buôn lậu muối tư là tuyệt đối không thể có chỗ đứng ở Hải Châu. Cho dù có một chút người bí quá hóa liều, vậy cũng trốn không thoát khỏi mắt tứ phương các. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ hàng năm báo cáo lên những cái gọi là công kích bắt buôn lậu muối tư kia, chính là vì lừa lấy sự tín nhiệm của ta, che lấp cho Trương gia buôn bán muối tư mà thôi. Tứ phương các làm tai mắt của Giang Vạn Thành, theo lý thuyết việc lớn nhỏ cảnh nội của Đông Nam Tiết Độ Phủ đều nên hướng Giang Vạn Thành bẩm báo. Mấy năm nay bọn họ thật sự cũng bắt một ít người buôn bán muối tư, chém đầu không ít người. Nhưng cái này trên thực tế là bọn họ cố ý, chính là vì tranh thủ các chủ Diệp Trọng Sơn cùng với Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành tín nhiệm. Để các chủ Diệp Trọng Sơn và Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là nếu Hải Châu tứ phương các vẫn luôn bắt người buôn bán muối tư, hàng năm đều có công tích, vậy Hải Châu sẽ không tồn tại buôn lậu muối tư lớn. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn trái ngược, gia tộc muối tư lớn nhất ngay tại Hải Châu. Chính là vì gia tộc cùng quan viên xen vào trong tập đoàn ích lợi khổng lồ này quá nhiều, các bên đều có thể được lợi, cho nên người trên một chuỗi này đều đang dốc hết sức che lấp việc này. Cho dù có một số người muốn vạch trần tấm màn làm ăn muối tư ở Hải Châu, nhưng bọn họ đối mặt là một tập đoàn lợi ích khổng lồ, lực lượng cùng sức ảnh hưởng đều quá lớn, căn bản không thể lay động, ngược lại tự mình sẽ trêu chọc họa sát thân. Hôm nay Tô Ngọc Ninh bị đầu sỏ ngành muối Trương gia chọc giận, nàng trực tiếp vạch trần tấm màn bị bọn họ che thật lâu này, chọc nó đến Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành nơi này. Các bên lực lượng trong tập đoàn ích lợi muối tư mắt thấy không che giấu được nữa. Bọn họ lúc này mới nóng lòng cắt đứt, ý đồ rút bản thân ra ngoài, dẫn tới một loạt hỗn loạn ở Hải Châu. Giang Vạn Thành giao một phần danh sách cho Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình. Đây là danh sách gia tộc cùng quan viên ta biết đến xen vào trong làm ăn muối tư của Hải Châu. Lý Đình nhìn lướt qua cái tên bên trên, trong lòng chấn động không thôi. Trong đó liên lụy đến tiền binh mã sứ, tiền trưởng sử các gia tộc này ở Đông Nam Tiết Độ Phủ đều là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. Hôm nay các gia tộc này còn có không ít con em ở các phủ huyện của Đông Nam Tiết Độ Phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, vẫn rất có sức ảnh hưởng. Vụ án muối tư Hải Châu một lần này, vụ án Hải Châu Tri Châu An Kỳ gặp ám sát, do ngươi phụ trách ra rõ đến cùng. Khuôn mặt Giang Vạn Thành có chút dữ tợn nói, phàm là gia tộc cùng quan viên liên quan tới, vô luận là ai, đều nghiêm trị không tha. Lý Đình là người thông minh, lập tức nghe ra ý ở ngoài lời trong lời này của Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Rất hiển nhiên, hắn muốn mượn vụ án muối tư một lần này, hoàn toàn kết thúc đại gia tộc lấy Lâm gia cầm đầu ảnh hưởng đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Tiết Độ Sứ đại nhân yên tâm. Lý Đình lập tức tỏ thái độ nói, ta nhất định nghiêm tra vụ án này. Ừm. Giang Vạn Thành gật gật đầu, hắn đối với Lý Đình vẫn là khá tín nhiệm. Từ sau khi hắn đặc biệt đề bạt Lý Đình làm Đông Nam tuần sát sứ, Lý Đình chưa từng khiến hắn thất vọng. Vụ án Tiền Đông Sơn phủ tri phủ Lô Nhất Phàm tham ô, vụ án Tả Kỵ quân đô đốc Lưu Uyên mưu nghịch v.v. đều do Lý Đình phụ trách xét xử. Một lần này hắn để Lý Đình phụ trách ra rõ vụ án muối tư Hải Châu, hắn tin tưởng Lý Đình trước sau như một thiết diện vô tư. Ta sẽ từ vệ đội Tiết Độ Phủ điều 500 binh sĩ cho ngươi, bọn họ đều thuộc về ngươi điều khiển. Ngoài ra, người liên quan tới vụ án này, vô luận phẩm cấp nào, ngươi cũng có quyền bắt bớ thẩm vấn, không cần hướng ta xin chỉ thị. Ta không muốn biết ngươi tra án như thế nào, ta chỉ cần kết quả cuối cùng. Khi tiết độ sứ Giang Vạn Thành đang cùng Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình ở trong sảnh bên tiến hành nói chuyện với nhau về vụ án muối Tư Hải Châu. Tiết độ phủ đại tổng quản Phú Vinh vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện ở cửa. Cốc cốc. Đại tổng quản Phú Vinh nhìn vào bên trong sảnh bên một cái, gõ gõ cửa. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành ngẩng đầu nhìn Phú Vinh đứng ở cửa, nhíu mày. Phú Vinh này tốt xấu gì cũng là người theo mình nhiều năm. Mình bây giờ đang hướng Lý Đình dặn dò chuyện quan trọng, gã tùy tiện quấy rầy, cũng quá không hiểu quy củ rồi. Chuyện gì? Giang Vạn Thành lộ vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Phú Vinh hỏi. Đại tổng quản Phú Vinh không người vào sảnh bên, tiết độ sứ đại nhân, Hải Châu Lâm Chương huyện cấp báo, Đông Nam tặc quân đánh bất ngờ huyện thành, hôm nay Lâm Chương huyện đã rơi vào tay tặc quân. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành sau khi nghe xong lời này, ngẩn ra vài giây, lúc này mới đứng lên đi về phía bức tường treo bản đồ. Từ sau khi Đông Nam tặc quân đột nhiên rời khỏi Trần Châu, hắn đã nhận được phía dưới báo cáo. Hắn vẫn luôn bảo người theo dõi động hướng của một đám tặc quân này. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, đối phương thế mà từ Trần Châu xuất phát, trực tiếp đi ngang qua Đông Sơn Phủ, công hãm Lâm Chương huyện cảnh nội Hải Châu. Tặc quân xa xôi chạy tới Lâm Chương huyện làm cái gì? Giang Vạn Thành nhìn vị trí Lâm Chương huyện trên bản đồ, đầu óc bắt đầu nhanh chóng suy tư. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc lâu, không có chút đầu mối nào cả. Phi hổ doanh của Chu Hào bây giờ ở nơi nào? Đại tổng quản Phú Vinh trả lời, phi hổ doanh của Chu tham tướng bây giờ đang từ Bồ Giang Phủ chạy đi Đông Sơn Phủ, nhắm chừng đã trở về Đông Sơn Phủ rồi. Mấy ngày trước Đông Nam Nghĩa quân Dương Đông kích Tây, đánh vờ một chiêu điều phi hổ doanh của Chu Hào đến Bồ Giang Phủ. Sau khi biết được chủ lực Đông Nam Nghĩa quân xuất hiện ở Đông Sơn Phủ, Chu Hào không thể không lại dẫn theo phi hổ doanh quay về Đông Sơn Phủ. Nhưng bây giờ Đông Nam Nghĩa quân lại giết vào Hải Châu. Bảo bọn họ lập tức xuất phát đi Hải Châu, tiêu diệt Đông Nam tặc quân, cần phải tiêu diệt toàn bộ Đông Nam tặc quân ở Hải Châu. Hải Châu bây giờ vừa xảy ra đại án muối tư, hôm nay Đông Nam tặc quân lại tới quấy lên, điều này làm trong lòng tiết độ sứ Giang Vạn Thành có chút bực bội. Cảnh nội Hải Châu cũng không có quân đội đóng giữ quy mô lớn, chỉ có một ít bộ đầu bộ khoái cùng tuần diêm binh sĩ lệ thuộc Hải Châu Nha Môn và tuần diêm Nha Môn mà thôi. Cho nên hắn rất quyết đoán, quyết định điều tham tướng tuần phòng quân Chu Hào dẫn tuần phòng quân khẩn cấp đi Hải Châu diệt giặc. Phải biết rằng, Hải Châu không chỉ có muối tư, đồng thời ruộng muối quan cũng ở Hải Châu. Một khi Hải Châu báo nguy, vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng thu nhập tài chính của Đông Nam tiết độ phủ bọn họ. Giang Vạn Thành không dám sơ ý, xóm nghèo thành Nam Giang Châu, trong không khí mùi hôi thối ngập trời, một thanh niên mặc quần áo vải thô bịt mũi đi tới một đầu ngõ. Hắn sau khi nhìn xung quanh vài lần, lúc này mới cất bước đi vào trong ngõ nhỏ, hắn thật cẩn thận, để tránh giày của mình dẫm vào trong những cái hố tràn ngập nước bẩn đục ngầu kia. Không bao lâu, thanh niên bước vào một tiểu viện chất đầy tạp vật. Trong tiểu viện phơi rất nhiều quần áo tàn phá. Một người trung niên đang ngồi ở trên bậc thang cửa chính, trong tay đang làm sọt trúc. Người trung niên sau khi nhìn thanh niên một lần, đứng lên mở miệng nói, đại nhân đã ở trong phòng chờ ngươi đã lâu, mời theo ta. Thanh niên sau khi ánh mắt đề phòng nhìn quét chung quanh vài lần, lúc này mới nhấc chân đi theo. Thanh niên đi theo người trung niên tiến vào trong nhà chính hơi tối tăm, lại rẽ ngang rẽ dọc xuyên qua vài gian phòng chứa đầy tạp vật, dẫm trên thang gỗ kêu kẻo kẹt, lên lầu cát. Trong phòng của lầu cát, một người trung niên phúc hậu nhìn thấy thanh niên đến, chủ động đứng dậy chào hỏi. Mời ngồi. Sau khi chào hỏi, người trung niên mời thanh niên ngồi xuống. Thanh niên nhìn băng ghế bẩn thỉu kia một lần, nhíu nhíu mày, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ta không thể ở lâu nơi này. Thanh niên trực tiếp hỏi, một lần này là có chuyện gì? Người trung niên phúc hậu cười cười trả lời nói, giết Trương Đại Lang. Thanh niên nghe vậy, nhất thời vẻ mặt sửng sốt. Điên rồi à? Giết Trương Đại Lang. Thanh niên vẻ mặt đầy chấn động nói, hắn bây giờ vừa đính hôn với tứ tiểu thư, lập tức sẽ là rể hiền của tiết độ sứ đại nhân. Hơn nữa đồn đãi, hắn lập tức sẽ tiếp nhận chức vụ đô đốc Tả Kỵ quân, giờ nếu giết hắn, vậy chẳng phải là muốn chọc thủng trời. Người trung niên phúc hậu thu hồi nụ cười trên mặt, giải thích, chính là vì Trương Đại Lang hôm nay quyền thế ngày càng lớn, cho nên mới không thể giữ hắn. Thanh niên hiểu ý tứ người trung niên. Trương Đại Lang rất nhanh sẽ trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đến lúc đó hắn sẽ có được sức ảnh hưởng khống chế thế cục. Hôm nay Trương Đại Lang và bọn họ bên này không hợp nhau, khó trách cấp trên muốn diệt trừ hắn. Nhưng nghĩ tới việc giết Trương Đại Lang rơi ở trên đầu mình, trong lòng người thanh niên vẫn có chút không tình nguyện. Trương Đại Lang bây giờ thân phận tôn quý, hộ vệ bên người cũng rất nhiều, muốn giết hắn, không dễ dàng. Thanh niên lộ vẻ mặt khó xử. Người trung niên nhìn thanh niên một cái, nói, nếu giết hắn dễ dàng, cũng sẽ không dùng ngươi. Có lẽ là nhìn ra thanh niên do dự cùng lo lắng, người trung niên lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày, đặt ở trên bàn. Ngươi yên tâm, cấp trên sẽ không bạc đãi ngươi. Nơi này là 10.000 lượng ngân phiếu, là thù lao công việc một lần này. Ôi! Nhìn thấy 10.000 lượng ngân phiếu kia, thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không ngờ cấp trên một lần này thế mà ra tay hào phóng như thế, vừa ra tay đã là 10.000 lượng. Đây chính là 10.000 lượng đó, hắn bây giờ mỗi tháng bổng lộc cũng mới vẻn vẹn 30 lượng bạc mà thôi. Người trung niên trấn an, nói với thanh niên, hơn nữa người một lần này tham dự ám sát trừ ngươi ra, còn có người khác phối hợp. Các ngươi ở sau khi ám sát hoàn thành, đến lúc đó ngồi thuyền rời khỏi, đi Thanh Bình phủ bên kia trốn trước một thời gian, người tiếp ứng ven đường ta đều sắp xếp tốt rồi. Thanh niên sau khi nghe xong người trung niên nói, trong lòng an tâm một chút. Rất hiển nhiên, cấp trên rất coi trọng đối với nhiệm vụ ám sát một lần này, cho nên kế hoạch rất kín kẽ. Khi nào ra tay? Thanh niên mở miệng hỏi. Ngay tại 2 ngày tới đây, thời gian cùng địa điểm cụ thể, ta đến lúc đó sẽ phái người báo cho ngươi. Người trung niên nói với thanh niên, ngươi trở về chuẩn bị trước một phen, một lần này cần phải thành công. Trừ ta, còn có ai tham dự? Người trung niên tự cười mà không cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh niên ý thức được mình nói có chút nhiều, không nhiều lời nữa. Thanh niên đi về phía cái bàn, chộp ngân phiếu vào trong tay nói, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Ừm. Thanh niên sau khi nhét một tập ngân phiếu vào trong lòng, cáo từ, dẫm cầu thang gỗ kêu kẻo kẹt rời khỏi. Một ngày sau, Giang Châu, phố Nam. Thanh niên xách một sọt cá, ngồi xổm dưới mái hiên ven đường, trà trộn cùng một chỗ với rất nhiều người bán hàng rong. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng hướng về chung quanh nhìn vài lần, vẻ mặt có chút khẩn trương. Trương Đại Lang đã là đại nhân vật hết sức quan trọng của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hắn một khi giết chết Trương Đại Lang, vậy hắn sẽ trở thành đối tượng truy bắt của toàn bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hắn không chỉ phải mất đi quyền thế cùng địa vị trước mắt, còn phải như là con chuột trốn đông trốn tây, thậm chí có khả năng mất mạng. Nhưng hắn không có lựa chọn. Người nhà của hắn ở trong sự khống chế của đối phương, hắn cũng có điểm yếu ở trong tay đối phương. Mình nếu không làm việc, cũng sẽ thân bại danh liệt, người nhà mất mạng. Nhưng nếu là hoàn thành việc lần này, vậy hắn sẽ đạt được 10.000 lượng bạc, về sau có thể dẫn theo người nhà, xa chạy cao bay. Keng. Trương đại nhân giá lâm, những kẻ không liên quan tránh ra. Keng. Đừng chắn đường, hướng hai bên nhường một chút. Nói người đó. Tai điếc à. Cách đó không xa truyền đến tiếng bộ đầu nha môn Giang Châu hò hét cùng tiếng chiên trống. Một bộ đầu trong nha môn dẫn theo hơn 20 bộ khoái đi ở trước nhất của đội ngũ, phụ trách dẹp phố mở đường. Người đi đường và thương lữ cùng với các tiểu thương chen chúc trên đường, đều bị bộ đầu cùng đám bộ khoái quát mắng rời khỏi trục đường chính, chen chúc ở hai bên đường. Dân chúng đối với điều này sớm đã tập mãi thành quen. Dù sao đại nhân vật ra ngoài, bọn họ đều phải né tránh, để tránh va chạm với các đại nhân. Nếu gặp Tiết Độ Sứ đại nhân ra ngoài, bọn họ còn phải quỳ lạy cơ. Trương Vân Xuyên bây giờ tuy là Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng Tả Kỵ quân cùng tuần phòng quân, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ không coi là đại nhân vật đỉnh cấp. Nhưng hắn đính hôn cùng tứ tiểu thư Tiết Độ Phủ, thân phận địa vị tự nhiên không thể so sánh, cho nên đãi ngộ các phương diện đều dựa theo cấp bậc đại lão đối đãi. Hôm nay thấy xa giá của Trương Đại Lang tới, dân chúng tụ tập ở hai bên phố dài đều rất kích động, rất hưng phấn. Trương Đại Lang dựa vào diệt tặc phỉ, trấn áp phản quân, từng bước một đi đến địa vị cao hôm nay, có thể nói không khác biệt lắm với đại đa số dân chúng. Huống hồ hắn lập tức sẽ trở thành rễ hiền của Tiết Độ Sứ đại nhân, cái này đối với dân chúng bình thường mà nói, đó là một tấm gương sống sờ sờ. Bọn họ đối với Trương Đại Lang đó là vừa hâm mộ vừa ghen tị. Bọn họ cũng khát vọng tận mắt gặp một lần vị đại nhân này, hưởng ké chút phúc khí. Một lát sau, chỉ thấy Trương Đại Lang mặc thường phục cưỡi con ngựa cao to, ở dưới một đội binh sĩ vây quanh, dục ngựa chậm rãi đến. Trương Vân Xuyên trẻ tuổi tuấn tú, mặt mỉm cười, thoạt nhìn hòa ái dễ gần. Hắn từ sau khi đính hôn với tứ tiểu thư Tiết Độ Phủ, hắn đã thành miếng bánh thơm ngon. Những ngày qua, quan viên lớn nhỏ, các gia tộc đều ùn ùn mời hắn dự tiệc, ý đồ kéo gần lại quan hệ với nhau. Đối với các quan viên nhỏ kia, hắn thật ra có thể uyển chuyển từ chối. Nhưng Đông Nam Tiết Độ Phủ quá nhiều đại lão, đối mặt người ta mời, Trương Vân Xuyên làm hậu bối trẻ tuổi, tự nhiên không tiện giữ cái giá quá, chỉ có thể lần lượt đáp ứng. Để tránh bị nói ra nói vào, nói Trương Đại Lang hắn kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Dù sao hắn bây giờ còn chưa phải đô đốc Tả Kỵ Quân, lại đang ở Giang Châu, có một số việc, không thể làm theo ý mình. Trương Vân Xuyên những ngày qua chỉ bận tham gia các loại tiệc rượu, khiến hắn phiền hà không chịu nổi, lại không thể không kiên trì tham gia. Hôm qua ở phủ binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng vừa uống một bữa rượu, giờ này đầu còn choáng váng đây, giữa trưa lại phải đi phủ một vị đại nhân khác dự tiệc. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên chậm rãi đi trên đường cái, trong đám người chen chúc hoang hô, có người trên mặt lộ ra hung quang. Lầu ba một chỗ quán trà giáp với phố Nam, Lý Trạch Quân Tình Ti bưng trong tay một chén trà nóng, đứng ở cửa sổ. Hắn có thể ở cao nhìn xuống quan sát phố dài, chỉ thấy đại nhân nhà mình đang ở dưới một đám binh sĩ vây quanh, dọc phố chậm rãi mà đi. Hai bên phố dài chật ních dân chúng vây xem, bọn họ chỉ trỏ đối với đại nhân nhà mình, châu đầu ghé tai nghị luận. Đột nhiên, ánh mắt của Lý Trạch dừng lại ở trên một sạp thịt sát đường. Chỉ thấy mấy hán tử trên mặt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm đội ngũ cách đó không xa, lén lút từ phía dưới sạp thịt rút ra trường đao. Sau khi thấy một màn như vậy, Lý Trạch biến sắc. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét vài lần ở trong đám người, phát hiện ở dưới mái hiên ven đường, cũng có không ít hán tử trẻ khỏe đang quan sát. Hắn ý thức được tình huống không thích hợp, lập tức lấy ra cái còi trong túi áo của mình, ra sức thổi lên. Toét! Toét! Tiếng còi bén nhọn mà tràn ngập sức xuyên thấu chợt vang lên, cho dù ở trên đường cái huyên náo, vẫn như cũ truyền vào trong tai đô úy Tống Điền. Tống Điền sau khi nghe được tiếng còi, lập tức hô lớn, bảo hộ đại nhân. Tiếng còi này là nhân viên quân tình ti chỗ tối ước định với đám người Tống Điền. Một khi nhân viên quân tình phát hiện tình huống không thích hợp, sẽ thông qua còi để báo động trước. Các binh sĩ thân vệ vây quanh Trương Vân Xuyên phản ứng cực nhanh, nhanh chóng giơ tấm khiên, rút trường đao. Đám người vây xem ở hai bên phố dài cũng nghe được tiếng còi. Khi bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm nơi phát ra tiếng còi, nhìn thấy đội ngũ đột nhiên xảy ra biến cố, đầy mờ mịt. Ra tay. Nhìn thấy thân vệ của Trương Vân Xuyên đột nhiên cầm khiên rút đao, trong đám người có người đột nhiên lớn tiếng quát. Thích khách ẩn nấp ở trong đám người ùn ùn lấy ra đoạn đao giấu kín lao về phía đám người Trương Vân Xuyên. Cùng lúc đó, mấy cái cửa sổ ven đường ầm ầm mở ra, mấy cái nỏ máy thò đầu ra, nhắm về phía đoàn người Trương Vân Xuyên trên đường. Vù vù vù. Nỏ máy trực tiếp ấn chốt, mũi tên nỏ lập lòe hàn quang trực tiếp hướng về bọn Trương Vân Xuyên bắn tới. Đốc đốc đốc. Phập. Mũi tên nỏ hung hăng đâm vào khiên gỗ, phát ra tiếng vang trầm. Có thân vệ không kịp né tránh cánh tay trúng tên, mũi tên nỏ mạnh mẽ trực tiếp hất ngã binh sĩ thân vệ này. Trương Vân Xuyên ở ngay sau khi nghe được tiếng còi đã leo xuống ngựa, được các binh sĩ cầm khiên hộ vệ ở bên trong. Chạy mau đi. A. À. Trên đường cái mới vừa rồi còn hoang hô cười nói, lập tức đã xôn xao hỗn loạn. Bây giờ có người đột nhiên hướng về đoàn người Trương Vân Xuyên bắn tên, dân chúng xem náo nhiệt nhất thời tựa như con thỏ kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ, gào thét chói tai tản ra bỏ chạy. Thích khách chen chúc ở trong đám người ùn ùn nhảy ra khỏi đám người, hướng về bọn Trương Vân Xuyên lao đi. Ầm. Có cái giỏ trúc đựng đầy rau dưa đập về phía binh sĩ thân vệ. Binh sĩ thân vệ cầm đao chặt chém, ngay sau đó hai hán tử nai nịt gọn gàng liền áp sát lên, trường đao đâm về phía trên người binh sĩ thân vệ. Giáp trụ trên người binh sĩ thân vệ chặn được trường đao đâm tới. Con mẹ nó. Chỉ thấy binh sĩ thân vệ giơ chân liên đạp mạnh một cước, cầm của hán tử xuất đao kia lập tức bị đạp trật khớp, kêu thảm lui về phía sau. Thân vệ bên cạnh Trương Vân Xuyên chỉ có hơn 30 người, bọn họ bảo vệ nhiều tầng Trương Vân Xuyên ở Trung ương, chém giết với thích khách lao lên. các thích khách này trang phục không đồng nhất, có tiểu thương, cũng có người đóng giả thành dân chúng bình thường, không có ngoại lệ, bọn họ giờ phút này đều lộ vẻ mặt dữ tợn, muốn giết Trương Vân Xuyên. Binh sĩ Giang Châu trấn thủ phủ, thân vệ của Trương Vân Xuyên còn có các bộ đầu bộ khoái phụ trách mở đường ở trên phố dài hỗn chiến chém giết với các thích khách. Phố dài vừa rồi còn náo nhiệt đột nhiên diễn biến thành chiến trường, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, không ngừng có người kêu thảm ngã xuống đất. Giết! Bộ phận binh sĩ Giang Châu trấn thủ phủ phụ trách bảo vệ Trương Vân Xuyên sau khi nhìn nhau một cái, đột nhiên quay đầu, cầm đao lao về phía Trương Vân Xuyên. Phập! A! À. Đối mặt các binh sĩ trấn thủ phủ gần trong gang tấc này ra tay, mấy binh sĩ thân vệ hộ vệ Trương Vân Xuyên không phòng bị, đã bị đâm ngã ngay tại chỗ. Các ngươi làm gì? Một tiếu quan dẫn đội trấn thủ phủ nhìn thấy người dưới trướng mình thế mà lâm trận phản chiến, cũng lao tới chém giết Trương đại nhân, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc. Phập! Hắn vừa dứt lời, một binh sĩ trấn thủ phủ bên cạnh hắn đâm một đao vào sau lưng hắn. Tiếu quan trấn thủ phủ này vẻ mặt không thể tin quay đầu, nhìn thấy kẻ ra tay với mình là một đội quan mình tín nhiệm nhất. Trường đao rút ra, tiếu quan trấn thủ phủ hai mắt trợn tròn, thân hình mềm nhũn ngã xuống đất. Giết chết Trương Đại Lang! Đội quan trấn thủ phủ lớn tiếng quát, chỉ huy mọi người vây công đám Trương Vân Xuyên. Đang lúc bọn Trương Vân Xuyên vừa đánh vừa lui, hướng về một cửa hàng ven đường lui bước, đột nhiên trong ngõ nhỏ toát ra một đám người. Một đội người này chính là nhân viên quân tình Lý Trạch dẫn dắt. Bọn họ ở sau khi phát ra báo động trước, lập tức muốn xông ra ngoài bảo hộ Trương Vân Xuyên. Nhưng bọn họ ở trong ngõ nhỏ gặp một đội thích khách, ở sau khi giải quyết hết một đám thích khách này, bọn họ lúc này mới có thể xuất hiện ở trên đường cái. Nhìn thấy trong ngõ nhỏ lại toát ra một đám người, các bộ đầu cùng bộ khoái kia nhìn nhau một cái, đầu cũng không quay lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Các ngươi cản trước một chút, chúng ta đi cầu viện. Rất hiển nhiên thích khách là hành động có dự mưu, hôm nay thích khách người đông thế mạnh, bọn họ ở lại chỗ này nói không chừng sẽ chết. Bộ đầu cùng bộ khoái phụ trách mở đường không muốn bởi vì một gã Trương Đại Lang không chút liên quan liền chết ở chỗ này, cho nên bọn họ chạy. Trừ bộ đầu cùng bộ khoái thấy tình thế không ổn bỏ chạy, các hộ vệ binh sĩ kia của Giang Châu trấn thủ phủ trừ một bộ phận lâm trận phản chiến. Còn có một bộ phận cũng không hướng Trương Vân Xuyên bên kia tới gần, ngược lại hướng về bên rìa chiến trường lùi bước, chuẩn bị trốn chạy bất cứ lúc nào. Ở thời điểm mấu chốt này, chỉ có huynh đệ bản thân Trương Vân Xuyên từ Trần Châu mang đến vẫn gắt gao bảo vệ ở bên người hắn, chém giết đẫm máu với thích khách xông lên. Đô úy Tống Điền chính tay đâm ba gã thích khách trang phục dân chúng, một binh sĩ trấn thủ phủ làm phản, cả người nhuốm máu. Lý Trạch dẫn dắt nhân viên quân tình đều là lựa chọn kỹ càng, bọn họ vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, bảo vệ Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên lúc trước đã gặp một lần ám sát, cho nên hắn rất cẩn thận. Một lần này hắn trước khi đến Giang Châu, đã để quân tình ti trước một bước đến Giang Châu, làm một ít sắp xếp. Tuy Giang Châu là trung tâm của Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng hắn vẫn như cũ không dám có chút nào sơ ý, hắn bình thường ra ngoài, trừ binh sĩ thân vệ của mình ở mặt ngoài, hộ vệ binh sĩ trấn thủ phủ phái ra cùng với bộ đầu bộ khoái nha môn, trong chỗ tối cũng có không ít nhân viên quân tình bảo hộ. Bọn họ lao vào chiến đấu, một cái đối mặt đã đánh ngã mười mấy thích khách. Điều này khiến thích khách vây công Trương Vân Xuyên không thể không chia quân nghênh chiến đám người Lý Trạch. Hai bên thực lực ngang nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Trương Vân Xuyên thì ở dưới sự bảo vệ của đám người Tống Điền, chui vào trong một khách sạn, mấy binh sĩ thân vệ trấn giữ ở cửa lớn, gắt gao chặn thích khách muốn đuổi theo vào. Đại nhân, đi bên này. Trong khách sạn, mấy nhân viên quân tình chỗ tối sau khi giải quyết thích khách bắn tên nỏ ở lầu 2, dẫn đám người Trương Vân Xuyên nhanh chóng rời xa phố dài giao chiến. Bọn Trương Vân Xuyên xuyên qua hậu viện khách sạn, đến một con phố khác phía sau, hắn chui lên một chiếc xe ngựa của quân tình ti. Đi, mau bảo hộ đại nhân về quan dịch. Đô úy Tống Điền dẫn theo hơn 10 huynh đệ cả người loang lổ vết máu muốn hộ tống Trương Vân Xuyên về quan dịch. Trương Vân Xuyên đen mặt lại mở miệng nói, không, trực tiếp đi Tiết Độ phủ. Hắn cảm thấy Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành nếu phát hiện thân phận của mình, vậy trực tiếp dẫn người bắt là được, không cần thiết làm phiền toái như vậy. Thích khách một lần này có thể là có thân phận khác. Hôm nay quan dịch nói không chừng cũng không an toàn, cho nên hắn quyết định thật nhanh, quyết định đi Tiết Độ phủ. Bọn Tống Điền bảo vệ xe ngựa của Trương Vân Xuyên, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bọn Trương Vân Xuyên rời khỏi không lâu, mấy binh sĩ phụ trách chặn cửa chính khách sạn đã ngã xuống vũng máu, hơn 30 tên thích khách hung thần ác sát ùa vào khách sạn. Nhưng bọn họ lại ở trong khách sạn chưa phát hiện tung tích của đoàn người Trương Vân Xuyên. Người đâu? Thanh niên dẫn đầu cầm một cây trường đao cũng cất bước vào khách sạn, lớn tiếng hỏi. Không biết, vừa rồi nhìn thấy Trương Đại Lang chạy vào nơi này, sao không thấy người nữa? Một đám ngu ngốc. Thanh niên cầm đầu mắng, khách điếm không có, khẳng định chạy rồi, mau đuổi theo đi. Đại nhân, đội tuần tra trấn thủ phủ tới rồi. Khi bọn họ đang chuẩn bị truy kích Trương Vân Xuyên, có một hán tử bộ dạng nông dân lao vào khách sạn, hướng về thanh niên cầm đầu dồn dập hô lên. Con mẹ nó! Thanh niên thấy nhiệm vụ thất bại, chưa giết được Trương Vân Xuyên, ngược lại để hắn chạy mất, tức giận tung một cước đá đổ một cái bàn của khách sạn. Giải tán! Giải tán! Nơi xa đã vang lên tiếng hô của đội tuần tra trấn thủ phủ, thanh niên vung tay lên, đám thích khách, vù vù, tan tác. Bọn hắn ném binh khí trong tay, dọc theo tuyến đường rút lui dự định, nhanh chóng chui vào ngõ nhỏ, hướng về nơi xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, Lý Trạch cùng với các huynh đệ quân tình đang ở trên đường cái chém giết với thích khách nhìn thấy đội tuần tra chạy tới, cũng nhanh chóng thoát ly rút lui. Giá! Giá! Tránh ra, tránh ra! Đô úy Tống Điền đảm đương mã phu, hắn vung roi ngựa lớn tiếng quát, xua xe ngựa vội vàng dọc phố chạy như điên. Thương lữ người đi đường ven đường ùn ùn né tránh, trong lúc nhất thời trên đường phố người ngã ngựa đổ, một mảng hỗn loạn, chọc tới một mảng tiếng mắng chửi. Các binh sĩ vệ đội thủ vệ ở cửa chính tiết độ phủ nhìn xe ngựa trên đường cái nơi xa lao nhanh đến, nhìn nhau. Đây là ai càng rỡ như vậy, thế mà dám phóng xe ở trên đường cái Giang Châu, không muốn sống nữa sao, hí hí hí. Tống Điền tới cổng tiết độ phủ, lúc này mới ghì ngựa, xe ngựa chạy như điên lúc này mới ngừng lại. Một đô úy trực ban ở cổng tiết độ phủ dẫn theo hơn hai danh binh sĩ, vù vù vù, đi lên bao vây. Một chiếc xe ngựa này là của quân tình ti, không có bất cứ đánh dấu gì, binh sĩ vệ đội tiết độ phủ còn tưởng rằng là người nào đó uống say phóng xe ngựa ngoài đường cơ. Cuồng đồ lớn mật. Ai cho phép các ngươi đánh xe ngựa lao nhanh trên đường? Đô úy trực ban lớn tiếng quát, vẻ mặt không tốt. Người đâu, bắt lại cho ta. Trương Vân Xuyên ở trong xe ngựa sốc nảy dạ dày quay cuồng không thôi vén màn xe, chui ra. Đô úy trực ban kia nhìn thấy cái đầu bên trong xe ngựa chui ra lại là Trương Vân Xuyên vị nhân vật đang được sủng ái này, hắn lập tức ngăn trở hành động bắt người của binh sĩ dưới trướng. Ai u, đây không phải Trương đại nhân sao? Đô úy trực ban lập tức nở đầy nụ cười tiến lên hai bước, hướng Trương Vân Xuyên ôm quyền hành lễ, đô úy Vương Hàn ra mắt Trương đại nhân. Trương đại nhân ngài tới đây vội như vậy, là có chuyện quan trọng muốn gặp tiết độ sứ đại nhân sao? Thấy Trương Vân Xuyên ngồi xe ngựa đâm thẳng xuyên thủng đến tiết độ phủ, đô úy trực ban rất nghi hoặc, còn cho rằng Trương Vân Xuyên có chuyện gì quan trọng cơ. Đại nhân nhà ta ở trên đường đã gặp rất nhiều thích khách vây giết. Chúng ta là chạy tới đây. Đô úy Tống Điền sau khi nhìn quét chung quanh một cái, trong tay cầm đao nhảy xuống xe ngựa, nói rõ tình huống cho tiết độ phủ đô úy Vương Hàn. Vẻ mặt tiết độ phủ đô úy Vương Hàn hơi cứng lại. Có người muốn ám sát Trương đại nhân, mau. Bảo hộ Trương đại nhân. Đô úy Vương Hàn phản ứng cực nhanh, lập tức lớn tiếng quát to. Các binh sĩ thủ vệ ở cổng tiết độ phủ nhất thời như đối mặt đại địch, bọn họ nắm chặt binh khí, mang Trương Vân Xuyên cùng xe ngựa bảo vệ nhiều vòng. Mau, vào trong tiết độ phủ trước. Người đâu, đi hướng tiết độ sứ đại nhân thông bẩm tình huống. Tống Điền cùng hai binh sĩ thân vệ từ bên trong xe ngựa chui ra luôn bảo vệ bên người Trương Vân Xuyên, bọn họ bước nhanh tiến vào tiết độ phủ đề phòng nghiêm ngặt. Huynh đệ của ta ở trên phố Nam bị thích khách cuốn lấy. Trương Vân Xuyên vừa đi vừa nói với tiết độ phủ đô úy Vương Hàn, mời ngươi mau mau phái người đi cứu viện bọn họ. Trương Vân Xuyên có thể thuận lợi thoát thân, tất cả đều là dựa vào binh sĩ dưới trướng liều chết ngăn chặn thích khách. Hắn bây giờ rất lo lắng cho an nguy của binh sĩ thân vệ dưới trướng mình. Đại nhân yên tâm, ta lập tức điều người đi tiếp viện. Vất vả rồi. Đại nhân khách khí. Đô úy Vương Hàn không dám chần chờ, lập tức chạy chậm đi hướng giáo úy trực ban bẩm báo tình huống. Một lát sau, ước chừng có hơn 200 binh sĩ trực vệ đội tiết độ phủ vội vàng tập kết lại, đến thẳng địa điểm Trương Vân Xuyên gặp ám sát. Cùng lúc đó, Trương Vân Xuyên cũng được dàn xếp ở trong một chỗ phòng làm việc của Tiết Độ Phủ. Trương Vân Xuyên vừa ngồi một lát, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân dày đặc. Chỉ thấy trưởng sử Lê Hàn Thu, chi độ sứ Tô Ngan cùng với doanh điền sứ Phương Bình. Một đám đại lão làm việc ở Tiết Độ Phủ đều tới đây. Tiết Độ Phủ diện tích rất lớn, mấy sân cùng mấy chục gian phòng phía trước đều là nơi quan viên Tiết Độ Phủ trực ban làm công. Ở sau khi biết được Trương Vân Xuyên gặp ám sát chạy tới nơi đây, mọi người nghe tin mà đến. Đại Lang, ngươi bị ám sát. Trưởng sử Lê Hàn Thu cất bước vào trong phòng làm việc, vội quan tâm hỏi, ngươi bị thương hay không? Ánh mắt tất cả mọi người đi theo vào phòng làm việc ném về phía Trương Vân Xuyên, vẻ mặt không đồng nhất. Trương Vân Xuyên đứng dậy hướng mọi người ôm quyền hành lễ. Đa tạ Lê đại nhân cùng các vị đại nhân lo lắng, may mắn có binh sĩ thân quân liều chết hộ vệ, ta mới có thể may mắn chạy thoát, bằng không, hôm nay mạng ta xong rồi. Một lần này thích khách đột kích rất đông, chỉ là bây giờ không biết binh sĩ thân vệ dưới trướng ta thương vong như thế nào. Lê Hàn Thu vội an ủi Trương Vân Xuyên nói, ngươi cứ yên tâm, ta đã phái người đi tiếp viện bọn họ. Quá kiêu ngạo rồi. Nơi này chính là Giang Châu. Thế mà có người bên đường ám sát quan to Giang Châu ta, đây là khiêu khích đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên bình an vô sự, đám người Lê Hàn Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nghĩ đến vị rể hiền này của Tiết Độ Sứ đại nhân thế mà ở Giang Châu thiếu chút nữa bị giết, điều này làm Lê Hàn Thu rất tức giận. Phải biết rằng, Trương Đại Lang chính là Lê gia hắn một đường tiến cử hiền tài đi lên. Trương Đại Lang cho dù trở thành con rể của Tiết Độ Sứ đại nhân, vậy cũng quan hệ không phải là cạn với Lê gia hắn. Bây giờ có người nhằm vào Trương Đại Lang, vậy cũng là khiêu khích đối với Lê gia hắn, hắn tự nhiên tức giận. Ở lúc mọi người quan tâm hỏi han Trương Vân Xuyên, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cũng nghe tin chạy đến. Tiết Độ Sứ đại nhân đến. Nghe được Tiết Độ Sứ đại nhân đến rồi, mọi người trong phòng làm việc ùn ùn tránh ra một con đường, không mình hành lễ. Trương Vân Xuyên cũng chủ động tiến lên, hướng Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành hành lễ. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành sắc mặt nghiêm túc, đi đến trước mặt Trương Vân Xuyên hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, may có huynh đệ dưới trướng liều chết hộ vệ, ta mới thoát được một mạng. Ừm. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành nhìn thấy con rể tương lai của mình bị ám sát, thiếu chút nữa chết, trong lòng hắn bây giờ rất tức giận. Không có việc gì là tốt rồi. Giang Vạn Thành trấn an Trương Vân Xuyên nói, ngươi cứ an tâm ở lại Tiết Độ Phủ, chuyện ngươi gặp ám sát ta sẽ phái người tra rõ, cho ngươi một cái công đạo. Đa tạ Tiết Độ Sứ đại nhân. Giang Vạn Thành hỏi thăm Trương Vân Xuyên, sau khi an ủi một phen hắn, lúc này mới rời đi. Giang Vạn Thành sau khi mặt đen sì về tới thư phòng của mình, lúc này mới lạnh lùng nói, mang Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình, các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn, Giang Châu trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh gọi tới. Vâng. Lập tức có người vội vã rời đi. Một lát sau, Diệp Trọng Sơn, Lý Đình cùng Trịnh Vĩnh Minh vội vã chạy tới thư phòng của Giang Vạn Thành. Bọn họ đã ở trên đường đến đây nghe nói mới vừa rồi Trương Đại Lang ở phố Nam gặp ám sát, cho nên vẻ mặt rất nghiêm túc. Trương Đại Lang mới vừa đính hôn cùng con gái của ta, liền có người muốn giết hắn. Đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản đấy. Quá ngông cuồng rồi. Giang Vạn Thành nhìn chằm chằm ba vị đại lão đứng ở trước mặt mình, trong con ngươi tràn đầy sát khí. Diệp Trọng Sơn cùng Lý Đình bọn họ đứng ở tại chỗ, không dám hé răng. Dù sao Trương Đại Lang bây giờ thân phận tôn quý, hắn thế mà ban ngày ban mặt gặp ám sát ở trong thành Giang Châu, đây chính là tát vào mặt Đông Nam Tiết Độ Phủ. Các ngươi mang công việc trong tay đều gác lại một chút. Bây giờ lập tức đi điều tra cho ta. Mang thích khách cùng kẻ làm chủ phía sau màn lôi ra cho ta. Giang Vạn Thành nổi giận đùng đùng nói, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai muốn giết Trương Đại Lang? Ai muốn đối đầu với ta? Các ngươi nếu không tra được, xách đầu tới gặp. Một lần này Trương Đại Lang gặp ám sát bên đường, thực sự đã chọc giận Giang Vạn Thành. Đặc biệt mấy ngày nay chuyện Hải Châu khiến tâm tình hắn rất bực bội, lúc này con rể tương lai của mình lại thiếu chút nữa bị giết chết. Điều này làm hắn càng nổi trận lôi đình. Vâng. Lý Đình, Diệp Trọng Sơn cùng trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh biết được Tiết Độ Sứ đại nhân một lần này bị hoàn toàn chọc giận rồi, bọn họ không dám trì hoãn, lập tức vội vàng rời đi. Trong một ngõ nhỏ ven sông Giang Châu, một thanh niên vẻ mặt sốt ruột đang cất bước đi nhanh. Trương Đại Lang gặp ám sát đã kinh động các nha môn Giang Châu, bây giờ đầy đường cái đều là bộ đầu bộ khoái binh sĩ cùng trấn thủ phủ Lùng Bắc thích khách. Thanh niên sau khi giải tán người dưới trướng mình, dựa theo tuyến đường rút lui dự định đến bờ sông. Đứng lại. Thanh niên mới vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ, một bộ đầu cùng vài tên bộ khoái cách đó không xa đứng ở đầu đường phụ trách kiểm tra liền gọi lại thanh niên thần sắc vội vàng. Trong lòng thanh niên căng thẳng, sau đó xoay người. Có việc gì? Thanh niên nhìn chằm chằm bộ đầu cùng bộ khoái đi lên, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi là đang làm gì? Bộ đầu đè tay chui đao, nhìn thanh niên từ trên xuống dưới. Thanh niên từ trong lòng mình lấy ra một tấm lệnh bài, quơ quơ ở trước mắt bộ đầu, làm cái này. Sau khi nhìn thấy lệnh bài, bộ đầu biến sắc. Thì ra là đại nhân của tứ phương các. Thứ lỗi tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thứ tội, thứ tội. Tứ phương các chính là tổ chức tình báo bí mật trực tiếp nghe lệnh từ tiết độ sứ đại nhân, bọn họ có được quyền to dò hỏi, bắt bớ cùng thẩm vấn. Một bộ đầu nho nhỏ tự nhiên là không dám đắc tội người của tứ phương các. Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, một lần nữa nhét lệnh bài vào trong lòng mình. Bây giờ Trương đại nhân gặp ám sát, các ngươi đều mở to mắt một chút, bắt được thích khách, có trọng thưởng. Nếu ai dám bỏ bê nhiệm vụ, để thích khách chạy mất, đến lúc đó chỉ sợ phải vào trong đại lao tứ phương các chúng ta một chuyến. Vâng, vâng. Bộ đầu đối mặt ánh mắt lạnh lẽo đó của thanh niên, khi liên thanh đáp ứng, trên trán đã toát mồ hôi lạnh. Đại lao của tứ phương các là nơi có vào không có ra, ai đi người đó chết, hắn cũng không muốn đi đại lao của tứ phương các. Thanh niên sau khi đe dọa bộ đầu cùng bộ khoái một phen, lúc này mới đủng đỉnh rời khỏi. Hắn sau khi đến bến tàu, chui vào một con thuyền đánh cá. Trong thuyền đánh cá, đã có hai hán tử bộ dáng người đánh cá đang chờ hắn. Ngươi là Điền đại nhân? Là ta. Thanh niên mở miệng nói, khi nào có thể đi? Một người đánh cá trả lời, bây giờ âu thuyền ra khỏi thành đã bị binh sĩ trấn thủ phủ phong tỏa, bất cứ thuyền bè nào cũng không được ra vào, chỉ sợ phải chờ một chút. Thanh niên nghe vậy, nhíu mày. Hắn không ngờ binh sĩ trấn thủ phủ phản ứng nhanh như vậy, bây giờ đã chặn lại đường ra khỏi thành. Kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi giết chết Trương Đại Lang, trực tiếp ngồi thuyền rời khỏi. Nhưng bây giờ Trương Đại Lang chưa giết được, cũng không có cách nào ra khỏi thành, có thể nói hắn bị chặn ở trong thành. Còn có đường khác ra khỏi thành không? Thanh niên tâm tình hơi bực bội hỏi. Có. Ở cửa Bắc Thành bên kia có người của chúng ta. Phập. Một người đánh cá ở lúc nói chuyện với thanh niên, một người đánh cá khác mượn thời gian rót nước, đột nhiên lấy ra đoạn đao, từ phía sau hung hăng đâm vào cổ thanh niên. Ầm. Đối mặt người đánh cá đột nhiên tập kích, thanh niên vùng lên phản kháng, dùng thân thể hất ngã người đánh cá tập kích hắn. Nhưng cổ hắn bị đâm một cây đoạn đao, điều này làm hắn thống khổ vạn phần, thân thể lảo đảo hai lần, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Giết chết hắn. Một người đánh cá khác cũng lấy ra đoạn đao, bổ thanh niên ngã xuống trong khoang thuyền, đoạn đao hung hăng đâm xuống. Thanh niên né tránh, đoạn đao rơi vào khoảng không. Đối mặt hai người đánh cá thân thể khỏe mạnh, thanh niên lộ vẻ mặt hoảng sợ muốn đứng lên, thoát khỏi thuyền đánh cá này. Nhưng hắn mới đi hai bước, đã bị túm ngã xuống đất. Hai người đánh cá gắt gao ấn hắn ở trong khoang thuyền, đoạn đao đâm xuống, rút ra, lại đâm xuống. A! À, thanh niên đang ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không thể giải thoát. Một lát sau, trên người thanh niên đã bị đâm hơn 10 đao, đôi mắt hắn trợn tròn, mất mạng ngay tại chỗ. Phì phò! Phì phò! Hai người đánh cá sau khi xử lý thanh niên, lập tức mò mẫm từ trên thân thanh niên lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày, nhét vào trên người mình. Bọn họ cởi quần áo dính máu, chui ra khỏi thuyền đánh cá, lên bờ bước nhanh rời khỏi. Hiện trường phố Nam vụ ám sát, rất nhiều bộ khoái cùng binh sĩ đã phong tỏa hiện trường. Tiếng vó ngựa vang lên, trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh, Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình cùng các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn ở dưới rất nhiều hộ vệ vây quanh vội vàng tới. Bọn họ xoay người xuống ngựa, sải bước đi tới hiện trường. Bây giờ trải qua một phen chém giết thảm thiết, đã là một mảng hỗn độn. Chỉ thấy khắp nơi đều là thi thể nằm ngổn ngang, máu tươi nhuộm đỏ con đường. Các loại trái cây rau dưa của các tiểu thương rơi vãi đầy đất, binh khí tùy ý có thể thấy được. Một giáo úy trấn thủ phủ sải bước đi lên đón. Đại nhân, dưới trướng Trương đại nhân có 8 người chết, còn lại đều bị thương, đã đưa đi y quán cứu chữa. Nha môn Tri Châu Giang Châu đã chết một bộ đầu, 3 bộ khoái. Trấn thủ phủ chúng ta đã chết 11 người, trong đó một tiếu quan, hai ngũ trưởng, người khác đều bị thương. Nghe được thương vong lớn như thế, sắc mặt trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh âm trầm như nước. Hắn là vừa thay thế Nhạc Vĩnh Thắng đảm nhiệm Giang Châu trấn thủ sứ. Giờ mông còn chưa ngồi nóng đâu, Giang Châu đã xảy ra chuyện Trương Đại Lang gặp ám sát, cái này nếu xử lý không tốt, mũ cánh chuồng của mình khó giữ được. Đặc biệt một lần này có hơn 10 tên thích khách lại là binh sĩ của trấn thủ phủ hắn, điều này khiến trong lòng hắn càng thêm bực bội. Thích khách đâu? Bây giờ hắn không quan tâm bên này của mình chết bao người, chỉ cần Trương Đại Lang còn sống, vậy chết bao nhiêu cũng không sao cả. Hắn bây giờ quan tâm là thích khách, lúc đội tuần tra chúng ta chạy tới, thích khách như ông vỡ tổ, đều chạy rồi, trên đường chỉ để lại hơn 20 thi thể. Bây giờ chúng ta đang lùng bắt thích khách toàn thành. Trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh lạnh lùng nói, lục soát từng nhà cho ta. Cho dù là đào ba thước đất, cũng phải lôi ra thích khách cho ta. Bây giờ tiết độ sứ đại nhân cũng đã bị chọc giận, hắn nếu không bắt ra được thích khách, vậy hắn Giang Châu trấn thủ sứ này không cần làm nữa. Đại nhân, có thể qua một bên nói chuyện hay không? Giáo úy nhìn vài lần các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn đứng ở một bên chưa hé răng, do dự mở miệng đối với Trịnh Vĩnh Minh. Nơi này không có người ngoài, có lời gì, nói thẳng. Trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh trực tiếp xua tay nói. Giáo úy sau khi do dự vài giây, mở miệng nói, chúng ta phát hiện trong thích khách che mặt, có mấy tên là người của tứ phương các. Hả? Sau khi nghe được lời này, các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn ngây cả người. Trong thích khách có người của tứ phương các chúng ta, vẻ mặt Diệp Trọng Sơn trở nên nghiêm túc. Đúng. Giáo úy mở miệng nói, bọn họ đều là người Giang Châu tứ phương các, ở lúc xử lý vụ án Lưu Uyên phản loạn, ta từng thấy bọn họ. Người ở nơi nào? Diệp Trọng Sơn nghe được thích khách thế mà có người dưới trướng mình, hắn lập tức không ngồi yên được nữa. Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình và trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh nhìn nhau một cái, lập tức đi theo cùng xem thi thể. Mấy tên bọn hắn đều là người tứ phương các. Giáo úy kia chỉ vào mấy thi thể tứ phương các trên mặt đất, hướng Diệp Trọng Sơn tiến hành giới thiệu. Diệp Trọng Sơn nhìn quét thi thể kia vài lần, lại chưa nhận ra. Hắn là các chủ tứ phương các, ngày thường đều là người ra lệnh, tiếp xúc với hắn đều là cao tầng của tứ phương các. Mấy thi thể này đều là người tầng dưới chót nhất của tứ phương các, cho nên Diệp Trọng Sơn trong lúc nhất thời khó có thể xác định thân phận thật sự của đối phương. Đi, gọi Hoàng An tới. Diệp Trọng Sơn quay đầu phân phó đối với một thủ hạ của mình. Vâng. Hoàng An là thanh y sứ của Giang Châu tứ phương các, cũng là tài tướng đắc lực của Diệp Trọng Sơn. Trong thi thể đã có người của tứ phương các, hắn cảm thấy Hoàng An vị tứ phương các thanh y sứ này hẳn là nhận ra. Không bao lâu, tứ phương các Giang Châu thanh y sứ Hoàng An cưỡi ngựa vội vã chạy tới hiện trường phố Nam xảy ra việc Trương Đại Lang gặp ám sát. Bái kiến các chủ đại nhân. Ra mắt Lý đại nhân, Trịnh đại nhân. Thanh y sứ Hoàng An nay 35 tuổi, đôi mắt lộ ra tinh quang, hắn là tài tướng đích hệ của các chủ Diệp Trọng Sơn. Trương đại nhân ban ngày ban mặt gặp chuyện, ngươi thanh y sứ này vì sao không có bất cứ phát hiện nào? Ngươi còn muốn làm nữa hay không? Các chủ Diệp Trọng Sơn nhìn Hoàng An, ánh mắt như đao, giọng điệu nghiêm khắc. Hoàng An chắp tay trả lời, bẩm các chủ đại nhân, một lần này Trương đại nhân gặp ám sát bên đường, chúng ta thật sự có chút thất trách. Nhưng ta ở sau khi nhận được tin tức, đã lập tức dẫn người theo tung tích đi truy tung hung thủ chạy trốn. Diệp Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng hỏi, có bắt được hung thủ đào tẩu hay không? Hoàng An có chút xấu hổ trả lời, chúng ta một đường truy tung đến ngõ Loa Mã. Ở trong một chỗ tòa nhà phát hiện mấy tên hung thủ ám sát Trương đại nhân. Chẳng qua bọn họ đã bị người ta giết chết. Sau khi nghe được lời này, sắc mặt các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn trở nên âm trầm. Rất hiển nhiên, đây là một lần hành động ám sát có dự mưu. Hừ, một lần này thích khách ở dưới mí mắt tứ phương các chúng ta ám sát Trương đại nhân, các ngươi thất trách, để sau lại tìm các ngươi tính sổ. Diệp Trọng Sơn mặt đen sì, chỉ thi thể đắp chiếu trên mặt đất. Ngươi đi nhìn một cái, trong thi thể có người của tứ phương các chúng ta hay không? Vâng. Hoàng An cất bước đi qua, xốc chiếu lên. Sau khi hắn thấy rõ khuôn mặt thi thể, trong lòng lột bột một cái. Hắn lại vội xốc lên mấy cái chiếu khác, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Khi tin tức Trương Đại Lang gặp ám sát truyền vào tai hắn, hắn lập tức dẫn người vây chặn hung thủ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, trong hung thủ thế mà có người của Giang Châu Tứ Phương các bọn họ, điều này làm hắn ý thức được một tia không ổn. Có nhận ra hay không? Trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh mở miệng hỏi. Thanh y sứ Hoàng An đứng lên, sau khi nhìn các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn một cái, lúc này mới kiên trì nói, các chủ đại nhân, bọn họ đúng là người của tứ phương các chúng ta. A. Lời này vừa nói ra, quan viên lớn nhỏ cùng các binh sĩ chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình cùng trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh, ánh mắt nhìn về phía các chủ Diệp Trọng Sơn đều trở nên có chút phức tạp. Các chủ Diệp Trọng Sơn bị ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm, điều này làm hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ngươi xác định là người của tứ phương các chúng ta? Diệp Trọng Sơn cũng biến sắc, vội vàng truy hỏi. Hoàng An chắp tay nói, bẩm các chủ đại nhân, mấy thi thể này đều là huynh đệ Giang Châu tứ phương các chấp pháp đường chúng ta. Thứ khốn kiếp! Diệp Trọng Sơn sau khi nghe xong Hoàng An nói, giận tím mặt, giơ chân liền đá vào trên bụng Hoàng An. Hoàng An bất ngờ không kịp phòng bị, đau đến mức thân thể gập lại thành hình cung, bịch bịch, lui về phía sau vài bước. Người dưới trướng ngươi thế mà tham dự ám sát Trương đại nhân. Diệp Trọng Sơn chửi ầm lên, ngươi thanh y sứ này làm như thế nào vậy? Nhìn thấy Diệp Trọng Sơn nổi giận, Giang Châu trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì trong thích khách chết đi, cũng có người của Giang Châu trấn thủ phủ bọn họ. Bây giờ nhìn đã xác nhận cũng có người của tứ phương các, bên trên trách tội xuống, hắn ít nhất có cái để ăn nói. Các chủ đại nhân, ta cũng không biết sao lại thế. Hoàng An ôm bụng mình, vẻ mặt đầy ủy khuất. Hắn căn bản không biết người dưới trướng mình thế mà tham dự hành động ám sát Trương Đại Lang. Bây giờ hắn là bùn vàng rơi vào đũng quần, không phải cứt cũng là cứt, người đâu, bắt hắn lại cho ta, thẩm vấn nghiêm thêm. Nhìn thấy tài tướng đắc lực dưới trướng mình liên lụy vào vụ án ám sát Trương Đại Lang, điều này làm trong lòng Diệp Trọng Sơn nổi trận lôi đình. Các chủ đại nhân, oan uổng, ta thật sự cái gì cũng không biết mà. Hoàng An, bịch, quỳ xuống đất, lớn tiếng kêu oan. Ngươi cũng không cần sợ. Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình nhìn Hoàng An vẻ mặt đầy hoảng sợ, mở miệng trấn an, ngươi đi vào mang chuyện này nói rõ ràng là được rồi. Chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho một người xấu nào. Các chủ Diệp Trọng Sơn khoát tay, lập tức có người của tứ phương các tiến lên, kéo thanh y sứ Hoàng An lớn tiếng xin tha rời đi. Các ngươi yên tâm, chuyện này đã liên lụy đến tứ phương các ta, vô luận liên quan đến ai, ta tuyệt đối sẽ không che chở bất cứ kẻ nào. Đối mặt ánh mắt Lý Đình và Trịnh Vĩnh Minh ném về phía mình, tâm tình các chủ Diệp Trọng Sơn rất bực bội, ngay lập tức hướng hai người biểu lộ lập trường. Như thế rất tốt. Lý Đình khẽ gật đầu, nhưng trong con ngươi lại có vài phần không tín nhiệm đối với Diệp Trọng Sơn. Không bao lâu, người ở các nơi truy tung hung thủ đều lục tục báo cáo. Bọn họ ở rất nhiều nơi trong thành đều phát hiện hung thủ tham dự ám sát Trương Đại Lang. Nhưng không có ngoại lệ, khi bọn họ phát hiện hung thủ đã đều mất mạng. Đến lúc chạng vạng, bọn họ từ các nơi tìm tòi ra xấp xỉ hơn 40 thi thể. Đồng thời bọn họ niêm phong vài căn nhà hung thủ ẩn nấp, ở trong những căn nhà này lục soát ra một đống binh khí cùng thực lui tới. Bọn họ thông qua phân biệt thân phận các hung thủ này cùng với lật xem thư từ tra được. Toàn bộ chứng cứ đều chỉ về phía một người, đó chính là Điền Thanh Đường chủ chấp pháp đường Giang Châu Tứ Phương Các là người phụ trách một lần hành động này. Nhưng từ sau khi Trương Đại Lang gặp ám sát, đường chủ chấp pháp đường Giang Châu Tứ Phương Các Điền Thanh đã bạc vô âm tín, chỗ ở của hắn đã không có một bóng người. Bọn Lý Đình một mặt hạ lệnh lùng bắt toàn thành, đồng thời cùng đi về phía tiết độ sứ Giang Vạn Thành bẩm báo tình huống tiến triển. Kẻ cầm đầu là Điền Thanh đường chủ chấp pháp đường Giang Châu Tứ Phương Các. Giang Vạn Thành sau khi nghe xong bọn Lý Đình báo cáo, ánh mắt như dao lập tức hướng về phía các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn đứng ở trong đại sảnh. Diệp Trọng Sơn lập tức kiên trì đứng ra giải thích, nói, tiết độ sứ đại nhân, Điền Thanh này đúng là người của chấp pháp đường tứ phương các Giang Châu chúng ta. Bây giờ ta đã bắt lại thanh y sứ Hoàng An của tứ phương các Giang Châu chúng ta, đang thẩm vấn. Điền Thanh bây giờ đang chạy trốn, chúng ta đang toàn lực lùng bắt. Đại án ám sát một lần này cuốn tứ phương các bọn họ vào, đây là điều Diệp Trọng Sơn hoàn toàn không ngờ, điều này làm hắn bây giờ rất bị động. Hắn nghĩ mãi không thể hiểu nổi, Điền Thanh này đường chủ chấp pháp đường đang yên đang lành không làm, vì sao phải đi ám sát Trương Đại Lang? Hung thủ một lần này tham dự ám sát trừ kẻ chết ở hiện trường, phàm là đào tẩu đều bị người không rõ thân phận giết chết. Ta hoài nghi đây là một lần ám sát có dự mưu, hơn nữa người sau lưng thủ đoạn thông thiên, thậm chí có thể mua được đường chủ chấp pháp đường tứ phương các Giang Châu chúng ta. Trong đại sảnh, đối mặt các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn giải thích, mọi người đều không hé răng. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nhìn chằm chằm vào Diệp Trọng Sơn, khiến Diệp Trọng Sơn có áp lực rất lớn. Báo. Nơi xa truyền đến tiếng hô, đánh vỡ không khí nặng nề trong đại sảnh. Một binh sĩ vệ đội tiết độ phủ vội vã đến, đại tổng quản Phú Vinh lập tức cất bước nghênh đón. Hai người sau khi ở cửa nói vài câu, đại tổng quản Phú Vinh xoay người trở về đại sảnh. Tiết độ sứ đại nhân, vừa rồi người của tứ phương các ở lúc lùng bắc, ở trên một con thuyền bờ sông phát hiện thi thể Điền Thanh đường chủ chấp pháp đường Giang Châu tứ phương các, hắn đã bị người ta giết. Đại tổng quản Phú Vinh sau khi nói xong, còn ý vị sâu xa nhìn một lần các chủ Diệp Trọng Sơn đứng ở trong đại sảnh. Ha ha! Giang Vạn Thành cười lạnh một tiếng nói, người tham dự ám sát đều lục tục chết, nói rõ hung thủ phía sau màn còn có một kẻ khác. Diệp Trọng Sơn lập tức không người nói, tiết độ sứ đại nhân, Trương đại nhân gặp ám sát bên đường, tứ phương các ta chưa phát hiện mưu đồ của hung thủ, chúng ta thất trách, còn xin tiết độ sứ đại nhân trách phạt. Một lần này tứ phương các bọn họ có nhân vật cấp bậc đường chủ chấp pháp đường tham dự trong đó, điều này làm trong lòng Diệp Trọng Sơn hận thấu xương kẻ làm chủ sau màn này. Hắn cảm thấy đây khẳng định là một lần vu oan hãm hại có dự mưu. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành đối mặt Diệp Trọng Sơn chủ động thỉnh tội, không thèm để ý, hắn hướng ánh mắt về phía binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng. Nhạc Vĩnh Thắng. Có mạc tướng. Tiết độ phủ binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng cất tiếng trả lời, bước ra khỏi hàng. Vụ án một lần này Trương Đại Lang gặp ám sát, liên lụy rất rộng, phải tra ra manh mối. Vụ án này do ngươi tới tra đi, vô luận liên quan đến ai, nghiêm trị không tha. Trương Đại Lang là con rể hắn đích thân chọn, lại là đô đốc Tả Kỵ quân sắp nhận chức. Hôm nay gã dưới ban ngày ban mặt thế mà ở trong thành Giang Châu gặp ám sát, thiếu chút nữa chết, đây là khiêu khích đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ, đây là khiêu khích đối với Giang Vạn Thành hắn, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiết độ sứ đại nhân, ta đây chưa từng tra án. Thấy tiết độ sứ đại nhân giao vụ án này cho mình điều tra, Nhạc Vĩnh Thắng lập tức lộ vẻ mặt khó xử. Hắn chính là một binh mã sứ từ Giang Châu trấn thủ sứ thăng nhiệm lên, hắn sở trường là chỉnh đốn cùng thao luyện binh mã, tra án lại là phá lệ lần đầu tiên. Huống hồ án này đề cập đến Giang Châu trấn thủ phủ, đề cập đến Trương Đại Lang, đề cập đến tứ phương các, liên lụy quá rộng rồi. Cái này nếu không thể tra ra căn nguyên, vậy không có cách nào báo cáo kết quả công tác cho tiết độ sứ đại nhân. Nhưng nếu nghiêm tra, nhỡ đâu thật sự tra ra một chút gì đó, vậy đối phương bí quá hóa liều, nói không chừng muốn phái người ám sát mình, đến lúc đó mạng nhỏ của mình cũng khó bảo đảm. Tiết độ sứ đại nhân, Lý Tuần sát sứ tra xét không ít án lớn án quan trọng, rất có kinh nghiệm, ta thấy không bằng giao vụ án này cho hắn như thế nào. Ta một kẻ quê mùa, thật sự là không làm được việc này. Nhạc Vĩnh Thắng ý đồ ném việc này cho Đông Nam Tuần sát sứ Lý Đình, không muốn đi dính vào một vũng nước đục này. Lý Đình bây giờ vừa tiếp thu vụ án Muối Tư Hải Châu. Ngươi nếu cảm thấy án này khó giải quyết. Giang Vạn Thành trừng mắt nhìn Nhạc Vĩnh Thắng một cái, nói, nếu không hai người các ngươi đổi vụ án trong tay một chút. Lý Đình đến tra vụ án này, ngươi đi tiếp nhận vụ án Muối Tư Hải Châu. Sau khi nghe được lời này, Nhạc Vĩnh Thắng lập tức ngây cả người. Vụ án Muối Tư này con mẹ nó càng khó làm hơn nhỉ. Đó là vụ án đề cập đến mấy chục gia tộc, từ trên xuống dưới mấy trăm quan viên, liên lụy lớn hơn nữa. Nhạc Vĩnh Thắng ngượng ngùng cười, mở miệng nói, ta vừa rồi nói đùa đó. Tiết độ sứ đại nhân giao cho ta vụ án này, đó là tín nhiệm cùng coi trọng đối với Nhạc Vĩnh Thắng ta, Nhạc Vĩnh Thắng ta nào có đạo lý từ chối. Tiết độ sứ đại nhân yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực, mang vụ án này tra ra manh mối, làm tốt việc này, cho Trương đại nhân một câu trả lời. Ừm. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành gật gật đầu nói, bây giờ ngươi toàn quyền phụ trách tra vụ án này. Phàm là người đề cập đến án này, vô luận là ai, ngươi có thể bắt trước báo sau, thà rằng giết lầm 1000, không thể buông tha một ai. Vâng. Đại án ám sát xảy ra ở trong thành Giang Châu một lần này, thật sự đã chọc giận Giang Vạn Thành. Hắn rất tín nhiệm và coi trọng Trương Đại Lang, nhưng lại có người muốn đối đầu với hắn, muốn trừ bỏ phụ tá đắc lực này của mình, điều này làm hắn rất khó chịu. Ta mệt rồi, các ngươi đều lui xuống trước đi. Giang Vạn Thành sau khi giao vụ án này cho tiết độ phủ binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, hạ đặt lệnh đuổi khách đối với mọi người. Mọi người biết tiết độ sứ đại nhân bây giờ tâm tình không tốt, cho nên lần lượt cáo từ rời khỏi. Các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn trong lòng rất ngột ngạt đi ra khỏi đại sảnh. Hắn chưa quay về phủ đệ của mình, mà là trực tiếp đi tổng bộ tứ phương các thiết lập ở Giang Châu, nhốt bản thân ở trong thư phòng. Tiết độ sứ đại nhân nếu trước mặt mọi người trách cứ hắn vài câu, trong lòng hắn còn dễ chịu một chút. Nhưng một lần này tứ phương các mình cuốn vào vụ án ám sát, tiết độ sứ đại nhân lại chưa nói một câu nói nặng nào, điều này làm hắn rất bất an. Hắn ngồi một mình ở phía sau bàn sách, cau mày. Hắn đang suy tư, rốt cuộc là ai muốn gia hại Trương Đại Lang, hơn nữa vu oan giá họa cho tứ phương các, tiết độ phủ Mai Hoa Viên, chỗ ở lâm thời của Trương Vân Xuyên. Từ sau lúc ban ngày gặp ám sát, Trương Vân Xuyên một đường chạy đến tiết độ phủ, lúc này mới bảo đảm bản thân an toàn. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành trực tiếp hạ lệnh, tạm thời an trí Trương Vân Xuyên ở trong tiết độ phủ đề phòng nghiêm ngặt. Mai Hoa Viên là một chỗ đình viện nhỏ độc lập trong tiết độ phủ, trong sân gieo trồng hơn 10 cây hoa mai, bởi vậy mà được đặt tên. Tiểu viện trong Mai Hoa Viên phòng khách, phòng ngủ, thư phòng. Các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Ngoài ra, Đông Sương Phòng và Tây Sương Phòng ước chừng có hơn 10 gian. Cốc cốc. Khi Trương Vân Xuyên ở lại trong thư phòng cùng tham quân Triệu Lập Bân suy đoán phân tích hung thủ, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Đại nhân, là ta. Ngoài cửa vang lên tiếng của đô úy Tống Điền. Trương Vân Xuyên sau khi vào tiết độ phủ liền chưa đi ra ngoài, hắn bảo Tống Điền cùng Tào Thuận phụ trách đi xử lý hậu quả. Cửa phòng đẩy ra, hai người Tống Điền và Tào Thuận tiến vào trong phòng. Ngồi. Trương Vân Xuyên bảo hai người ngồi xuống. Tham quân Triệu Lập Bân đứng dậy rót trà nóng cho hai người bọn họ. Hậu sự của các huynh đệ xử lý tốt chưa? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi Tào Thuận. Hắn ban ngày gặp ám sát, dưới trướng có 8 thân vệ ở lúc bảo hộ hắn chém giết cùng thích khách mà chết trận, người khác hầu như đều bị thương. Tào Thuận giọng trầm thấp trả lời, đại nhân, ta ở trong thành mua quan tài tốt nhất, huynh đệ chết đi đã nhập liệm, chuẩn bị vận chuyển về Trần Châu an táng. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, phân phó, truyền lời cho Lão Vương ở Trần Châu, dàn xếp cốt người nhà huynh để chết đi, cho đủ trợ cấp. Vâng. So với lúc trước, Trương Vân Xuyên bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Binh sĩ thân vệ chết khiến trong lòng hắn tuy khó chịu, nhưng hắn biết, có một số việc khó có thể tránh được. Theo hắn biết, có một số đại lão thân ở địa vị cao, cả đời gặp ám sát ít thì mấy chục lần, nhiều thì hơn 100 lần. Hắn hôm nay đã ở địa vị cao, người nhìn chằm chằm vào bản thân cũng rất nhiều. Bởi vì các loại nguyên nhân, người muốn giết mình cũng rất nhiều. Làm thân vệ của mình, cũng liền ý nghĩa phiêu lưu cao. Hắn ngày thường chọn lựa thân vệ đều là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, đãi ngộ cũng là hậu đãi nhất. Bây giờ huynh đệ thân vệ chết, hắn cũng chỉ có thể lấy năng lực lớn nhất của mình, đi xử lý tốt hậu sự của bọn họ. Lý Trạch bên kia tình huống như thế nào? Sau khi dò hỏi chuyện thân vệ của mình, Trương Vân Xuyên cũng rất lo lắng tình huống của quân Tình Ti. Một lần này mình gặp ám sát, có binh sĩ Giang Châu trấn thủ phủ tùy tùng hộ vệ lâm trận phản bội, tạo thành uy hiếp thật lớn cho bọn họ. May mắn có quân Tình Ti Lý Trạch trong bóng tối dẫn người giết ra, chế trụ lượng lớn thích khách, lúc này mới để hắn có thể bình yên chạy thoát. Bên kia chết hơn 20 huynh đệ, thi thể đều được cướp trở về rồi, bây giờ giấu ở trong một chỗ giếng cũ. Huynh đệ thương vong, nhất định phải trợ cấp tốt. Hôm nay nước Giang Châu Thành rất sâu. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó phân phó, ở trước khi vụ án gặp ám sát kết án, bảo bọn họ gần đây đều trốn đi trước, đừng lộ diện nữa. Vâng. Một lần này mình ở Giang Châu gặp ám sát, khiến hắn cũng ý thức được, Giang Châu cũng không phải gió êm sóng lặng như mình chứng kiến. Có người dám ám sát mình bên đường, vậy nói rõ còn có một phần lực lượng là bọn họ chưa phát hiện. Cho nên bây giờ bọn họ tất cả đều phải cẩn thận làm việc. Khi đám người Trương Vân Xuyên nói chuyện với nhau, một binh sĩ thân vệ xuất hiện ở cửa. Có chuyện gì? Trương Vân Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía binh sĩ thân vệ xuất hiện ở cửa. Binh sĩ thân vệ trả lời, đại nhân, tứ tiểu thư tiết độ phủ nghe nói ngày hôm nay gặp ám sát, đặc biệt sai người đưa một ít điểm tâm tới an ủi. Trương Vân Xuyên ngẩn ra, đám người Triệu Lập Bân thì lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Sáng sớm, núi rừng xa gần bao phủ ở trong một tầng sương mỏng, trong không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt. Đát đát, đát đát, tiếng vó ngựa gõ vang mặt đất, trên bụi cỏ có giọt sương trong suốt lăn xuống. Mấy kỵ binh thám báo tuần phòng quân bụi bặm mệt mỏi xuất hiện ở ngoài thành Đông Sơn Phủ, bọn họ lưng đeo trường cung, hông đeo trường đao, trên chiến bào tràn đầy bùn đất. Mấy kỵ binh thám báo tuần phòng quân này thuộc về tuần phòng quân Phi Hổ Doanh. Một lát sau, bọn họ thật cẩn thận đến gần Đông Sơn Thành. Trong Đông Sơn Thành có tiếng gà gáy vang lên lúc trầm lúc bổng, đầu tường cờ phướng buông xuống, tràn ngập im lặng, giống như còn đang ngủ say. Ngũ trưởng đại nhân, đầu tường còn treo cờ phướng của chúng ta. Một kỵ binh thám báo chỉ vào cờ xí rủ xuống kia trên cột cờ thành lâu, trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra một tia vui mừng. Xuyệt! Đừng nói chuyện! Ngũ trưởng kỵ binh thám báo lập tức làm ra một cái động tác chớ có lên tiếng, mấy kỵ binh thám báo lại im lặng xuống. Đi, đi mấy cổng thành khác nhìn một cái. Ngũ trưởng bảo mọi người hướng về mấy cổng thành khác đi vòng qua. Một lần này bọn họ là từ Bồ Giang Phủ bên kia vội vã chạy về. Đông Nam tặc quân đột nhiên từ Trần Châu xuất phát, một bộ tư thế muốn tấn công Bồ Giang Phủ, bọn họ vội vã đi tiếp viện Bồ Giang Phủ. Nhưng sau khi đến Bồ Giang Phủ, biết được tin tức có sai sót, Đông Nam tặc quân căn bản không đi Bồ Giang Phủ, mà là đến Đông Sơn Phủ. Đối mặt tình hình địch không ngừng biến hóa, Phi Hổ Doanh bọn họ bất chấp nghỉ ngơi hồi phục, lại ngựa không dừng vó chạy trở về cảnh nội Đông Sơn Phủ. Mấy tên kỵ binh thám báo tuần phòng quân Phi Hổ Doanh cưỡi ngựa ở ngoài Đông Sơn Thành dạo qua một vòng, cũng chưa phát hiện bóng dáng bất cứ Đông Nam tặc quân nào. Bọn họ ngược lại ở đầu tường Đông Sơn Phủ phát hiện không ít bộ khoái nha dịch đang tuần tra đứng gác. Tuy Đông Sơn Thành chưa phát hiện tình hình địch, nhưng bọn họ vẫn như cũ không dám sơ ý, thẳng đến sau khi sắc trời sáng rõ, nhìn thấy có dân chúng gánh rau dưa, đánh xe ngựa vào thành, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.